Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Huyệt Kết, một sáng tác của Nguyên Vũ. Mời quý bà con cùng theo dõi. Tại con ngõ nhỏ dẫn vào nhà lão ba, tiếng kèn đám ma ai oán nỉ non vang lên, xé lòng người ở lại. Cờ tan trắng rủ xuống ảm đạm trong màn mưa phùn lất phất của những ngày cuối đông. Khói hương nghi ngút từ những vòng hoa trắng muốt làm cay xè đôi mắt vốn đã sưng húp của Đinh. Mẹ Đinh, người chị gái cả đời tần tảo, sau khi nghe tin đứa em trai duy nhất mất đi một cách đột ngột và kinh hoàng như vậy, căn bệnh tim cũ lại tái phát dữ dội. Cú sốc quá lớn khiến cho bà ngất lên ngất xuống, hiện đang nằm thở oxy thôi thớp ở bệnh viện, được mấy bác trong họ thay nhau chăm sóc xoa bóp. Đinh chạy đôn chạy đáo, vừa lo hậu sự cho cậu, vừa lo thuốc thang cho mẹ, lòng như có lửa đốt, ruột gan rối bời. Hắn quỳ rạp trước quan tài gỗ tạp của lão ba, đầu chích khăn tang trắng xóa, nhìn di ảnh người cậu với nụ cười nhếch mép ngạo nghễ bất cần thường ngày, giờ đây đã nằm lạnh lẽo sau nải chuối xanh và bát cơm quả trứng. Đinh không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Cả đời cậu sống trong cô độc, chết cũng trong đau đớn, để lại cho hắn chút vốn liếng làm người. Đột nhiên, chiếc điện thoại cục gạch Nokia 1200 giật bất ly thân của lão ba mà Đinh đặt trang trọng trên bàn thờ dông bỗng đổ chuông inh ỏi. Tiếng chuông vang lên lạc lõng, phá tan đi không khí tang tóc trầm mặc của buổi lễ. Đinh giật mình, lau dội nước mắt. Hắn giới tay lấy chiếc điện thoại, màn hình xanh lè bé tí hiện lên một dãy số lạ quắc, nhấp nháy liên hồi. Hắn lưỡng lự một chút rồi ấn nút nghe, đưa lên tai, giọng khàn đặc vì khóc nhiều. Alo, ai đó? Anh ba, cứu tôi với anh ba ơi. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Đinh nhận ra ngay là Trương Tấn Phát, đại gia buôn gỗ ở núi Đồ Long. Ông Phát hét lên trong tuyệt vọng, lời nói ra cũng chẳng đầu chẳng đuôi. Nhà tôi loạn rồi, loạn hết rồi anh ba ơi. Con trai tôi chết bất đắc kỳ tử, có con dâu tôi nó đang điên loạn, bụng nó to như cái trống vậy, sắp đẻ ra quái thai rồi. Tóc ở khắp nơi, nó mọc đầy nhà tôi. Anh ba ơi, anh có quen thầy cao tay nào không? Giới thiệu cho tôi gấp với, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. 1 tỷ 2 tỷ, cứ cứu mạng nhà tôi với anh ba ơi. Đinh nghe những lời gian xin thảm thiết, những con số tiền tỷ được thốt ra một cách trẻ trúng, cơn giận dữ và nỗi đau đớn trào lên, nghẹn ứ ở cổ họng. Hắn nhìn di ảnh lão ba, nhớ lại cái chết thê thảm, tức tưởi của cậu mình. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại tới mức các khớp ngón tay trắng bệch, gằn lên từng tiếng. Ông Phát! Đầu dây bên kia khựng lại một giây. Cậu lại? Thằng cháu phụ việc không nọ có đúng không? Chuyển máy cho anh ba nhanh lên đi, bảo anh ấy tôi trả gấp 10 lần. Ông đừng có gọi nữa. Cậu tôi ông ấy chết rồi. Chết vì cái nghiệp nhà ông đó, đang làm đám ma đây nè. Ông vừa lòng chưa? Đầu dây bên kia im bặt, không còn tiếng gian xin, không còn tiếng mặc cả tiền nông, chỉ còn lại tiếng thở dốc kinh hoàng, tiếng gió rít qua điện thoại, và văng vẳng đâu đó tiếng hát tru con bằng giọng ca trù đầy oán hận. Nợ máu trả máu, nợ con trả con. Đinh buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi cạch xuống nền gạch lạnh lẽo. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào xối xả, nước mưa hòa lẫn nước mắt cuốn trôi đi những bụi bặm của trần gian, nhưng không thể rửa sạch được nỗi ám ảnh kinh hoàng đang bủa vây lấy những kẻ sống sót. Lão ba chết rồi, quỷ kiến sầu cũng đã chết, người duy nhất dám đối mặt với cái thứ ở núi Đồ Long nay đã không còn. Hy vọng cuối cùng của ông Phát đã tắt ngấm như ngọn đèn trước gió bão. Một tiếng cười lanh lảnh mang dại vang lên, xé toạc sự im lặng của căn biệt thự. Nó vọng xuống từ hành lang tầng 2, nơi có phòng ngủ của cô con dâu. Ông Phát rùng mình, ngước mắt lên. Trên lan can cầu thang, cô con dâu đang đứng đó. Cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, dính bết vào người vì mồ hôi lạnh. Cái bụng bầu 8 tháng to bè ra hai bên như bụng ếch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cô ta đang nhìn ông, đầu nghiêng sang một bên một cách quái dị, tay cầm chiếc lược ngà chải chuốt vào không khí. Miệng cô ta mấp máy rồi cất lên tiếng hát ru, không phải là giọng của con người mà là âm thanh của gió lùa qua khe cửa mục. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Cha con đã chết, ông con sắp tàn. Tóc xanh dệt mộng suối vàng, máu tươi nhuộm đỏ khăn tan cả nhà. Qua lẫn với tiếng hát là tiếng sột soạt lạo xạo vang lên từ bốn phía bức tường. Ông Phát nhìn quanh và kinh hoàng nhận ra căn nhà của mình đang bị ăn mòn. Những mảng tóc đen nhánh dày đặc như rêu mốc đang đùng ra từ trần nhà thạch cao. Chúng bò lởm ngởm trên sàn nhà, quấn lấy chân bàn, chân ghế và đang từ từ trườn về phía ông như hàng ngàn con rắn đối mồi. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, khi cái chết đang cận kề gang tấc, trí nhớ của ông Phát bỗng lóe sáng một tia yếu ớt. Một ký ức bị chôn vùi 50 năm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là ngày đám tang của cha ông. Trời cũng mưa tầm tã như hôm nay. Bầu trời xám xịt như sập xuống đầu những người đưa tang. Khi đó Trương Tấn Phát chỉ mới là một thiếu niên 15-16, non nớt và ngạo mạn trong bộ đồ tang trắng toát. Gia đình ông đã mời một vị thầy pháp rất lạ về để chủ trì đại lễ. Đó là một lão già khoác trên người bộ đạo bào màu xám tro, cũ kỹ, giá chằng giá đụp, tay cầm cây tích trượng treo đầy chuông đồng. Dáng vẻ lão khắc khổ, toát lên một luồng khí lạnh lẽo, tà mị, khiến cho ai trong đám tang cũng phải rùng mình, không dám lại gần. Sau buổi lễ, chính lão là người đứng ra lo liệu tụng kinh, đóng đinh quan tài, thậm chí còn làm mấy hành động nhảy múa kỳ quặc. Lúc đó lão ta có dặn ông như thế nào? Lúc đó ông chẳng mấy để tâm tới mấy lão già buôn thần bán thánh, nên đã bỏ ngoài tai. Chỉ nhớ mang máng rằng lão ta ở bến sông Đen, một khu xóm nghèo nàn, hôi hám, ven con sông ô nhiễm nhất thành phố. Đó có thể là manh mối duy nhất, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho gia đình ông Phát. Xoạt một tiếng, một chùm tóc đen từ trên trần nhà bất ngờ lao xuống như con trăn khổng lồ, quấn chặt lấy cổ chân trái của ông Phát, kéo giật mạnh lại. Ông ngã sấp mặt xuống sàn đá, cầm đập mạnh xuống đất toát máu ra. Đám tóc siết chặt tới mức xương cổ chân của ông kêu lên răng rắc, đau điếng. Buông tao ra, cút đi, lũ quỷ tha ma mắt. Ông gào lên, vùng vẫy điên cuồng như con thú bị thương. Ông quờ quạng tay trên sàn nhà, vớ được một mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc điện thoại thông minh lúc nãy. Không chút do dự, ông dùng hết sức bình sinh cứa mạnh vào đám tóc đang quấn chân mình. Đám tóc bị cắt đứt, phun ra một thứ chất dịch lỏng màu đen ngòm, hôi thối và dính dấp như nhựa đường, bắn đầy lên mặt mũi ông Phát. Nhưng ông không quan tâm. Ông lồm cồm bò dậy, đá văng mớ tóc đang giãy giụa trên sàn như đĩa đói. Ông không dám quay đầu lại cô con dâu đang đứng trên cầu thang mà cười ngặt nghẽo. Tiếng cười hòa với tiếng sấm sét bên ngoài tạo thành âm thanh khiến cho ai nghe cũng nổi da gà. Ông lao ra khỏi cửa chính, dầm mình trong cơn mưa xối xả, nhảy lên chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sẵn ở mái hiên. Bàn tay run rẩy tra chìa khóa mãi mới lọt vào ổ. Mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng xuống mắt cay xè. Chiếc xe gầm lên một tiếng giận dữ. Đèn pha xé toạc màn đêm. Ông Phát đạp lúc cán ga. Chiếc xe chồm lên, hút đổ cả chậu cây cảnh, lao vút đi trong màn mưa trắng xóa. Ông phóng như điên về phía ngoại ô, hướng về phía khu xóm liều ven sông, đều được người đời gọi là bến sông đen, vì nước ở đó quanh năm đen ngòm, bốc mùi hôi thối do rác thải và xác động vật. Trong đầu ông ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, quay cuồng và tuyệt vọng, đó là phải tìm cho được lão thầy Pháp mặc đạo bào xám năm xưa. Dù lão có là người hay là quỷ, ông cũng phải tìm để hỏi cho ra lẽ về cái nghiệp chướng đang giết chết cả dòng họ này, hoặc ít nhất là gian sinh một con đường sống trước khi lũ tóc ma quái kia nuốt chửng lấy ông. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ lùng sục trong cơn mưa tầm tã, hỏi thăm đủ mọi hang cùng ngõ hẻm của khu xóm bến sông đen, cuối cùng ông Phát cũng tìm được một túp lều nát nằm trơ trọi sát mép nước đen ngòm, hôi thối nồng nặc. Túp lều siêu dẹo được dựng bằng những tấm tôn rỉ sét và những tấm bạc rách nát. Xung quanh ruồi nhặng bay do de như một đám mây đen. Mùi hôi thối từ con sông chết hòa quyện với mùi xú uế bốc ra từ bên trong lều khiến cho ông Phát suýt nôn mửa. Nhưng nỗi sợ chết đã lấn át tất cả. Ông Phát lao vào bên trong, quỳ sụp xuống nền đất ẩm ướt, nhầy nhụa. Thầy ơi, cô nhà họ Trương giấy, con quỷ ở núi Đồ Long nó về rồi, nó giết con trai con rồi thầy ơi. Trên chiếc chiếu rách nát, một lão già gầy gò, da bọc xương, đang nằm thôi thớp. Thân thể lão lở loét, đầy những vết thương hoại tử đen xì, dồi bò lúc nhúc. Lão đang phải chịu quả báo khủng khiếp ngay khi còn sống. Đó chính là lão thầy Pháp mặc đạo bào xám năm xưa. Nghe tiếng kêu cứu, lão từ từ mở đôi mắt đục ngầu, đầy ghen rỉ. Lão không nhìn vào mặt ông Phát ngay, mà hít hít mũi như một con chó già đánh hơi thấy mùi tử khí quen thuộc. Lão khẽ nhếch mép cười, để lộ hàm răng rụng gần hết, đen xỉn đi. Mày, mùi ngọc lan, mùi máu tanh, mùi của núi Đồ Long. Lão gắng gượng dậy, dựa lưng vào vách nứa mục nát, tấm thân lở loét cọ vào vách nghe sột soạt. Lão nheo đôi mắt đục ngầu, nhìn kỹ người đàn ông đang quỳ mọp trước mặt mình. Bộ vest đắt tiền của ông ta so với cái chòi này trông lạc quẻ và kịch cổm đến lạ. Mày là thằng con trai của lão Trương hả? Dạ, là con. Con có mắt như mù, xin thầy cứu con chứ. Lão già chưa kịp đáp lời thì một cơn ho dữ dội ập đến, làm rung chuyển cả thân hình gầy guộc. Lão ho sù sụ, cả người co rút lại đau đớn. Ông Phát định tiến tới đỡ thì chợt khựng lại, kinh hoàng tột độ. Thứ mà lão thầy Pháp vừa ho ra không chỉ là máu đen, lẫn trong đống dịch lỏng tanh tưởi đó là một búi tóc đen xì, to như quả trứng gà, rối rắm và ướt nhẹp. Những sợi tóc dính bết vào nhau bởi đờm và máu, trông như một sinh vật sống vừa bị trục xuất ra khỏi cơ thể. Ông Phát ngẩn người, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói: Sao thầy cũng... Lão thầy Pháp nhìn chầm chầm vào búi tóc đang nằm trơ trọi trên sàn nhà, rồi lại nhìn bàn tay gầy guộc dính đầy máu của mình. Khuôn mặt lở loét của lão càng thêm biến sắc, xám ngoét như tro tàn. Lão lại nằm vật ra giường, ngực phập phồng, thở khò khè như con cá mắc cạn. Rồi lão ngước đôi mắt vô hồn nhìn ông Phát, giọng thều thào, chua chát đến tận cùng xương tủy. Con quỷ đó đã đến tìm tao rồi. nó không tha cho ai cả. Quyết kén vợ, nợ máu phải trả bằng máu. Tao là kẻ yểm bùa, tao phải đền mạng. Ôi, đời bạc như vôi, cả đời tu luyện vì tham có chút tiền nhà mày mà làm chuyện thất đức. Giờ chết thê thảm như một con chó trách ở xó chợ như thế này đây. Nghe đây thằng ngu, mày có biết tại sao nhà mày lại giàu sang phú quý tột bậc như vậy hay không? Tất cả là nhờ vào cây quyết kén đó. Nhưng ban đầu nó không phải là quyết kén. Lão bắt đầu một câu chuyện kinh hoàng đã bị chôn vùi dưới lớp đất sâu. Nhiều năm về trước, lão khi đó còn là một thầy pháp cường tráng, nổi tiếng trong giới tà thuật với những chiêu trò cầu tài tàn độc. Một ngày nọ, có một người đàn ông ngồi xe lăn được đám vệ sĩ khiêng tới tìm lão. Đó chính là cha của ông Phát. Lúc đó lão Trương đang mắc bạo bệnh, biết mình không qua khỏi, nhưng lòng tham của lão còn lớn hơn cả cái chết. Lão không cam tâm chết đi mà để lại gia sản lụng bại cho con cháu. Lão muốn tìm một cách để khi chết, cái xác của mình vẫn có thể phù hộ cho dòng họ Trương giàu lên nhanh chóng, vinh hoa phú quý đời đời. Lão thầy pháp lúc đó vì lóa mắt trước số vàng thỏi mà lão Trương mang đến, đã hiến cho một kế sách tàn độc: song tán trấn tài. Kế sách đó là tìm một người phụ nữ trẻ, sinh ngày âm giờ âm, lại còn đang mang thai. Thứ này gọi là tứ âm chi thể, rồi chôn sống cô ta cùng quan tài với lão Trương. Mày biết không, ý định ban đầu của tao và bố mày là dùng đứa con trong bụng cô ta làm tiểu quỷ để hút tài lộc. Còn người mẹ sẽ như một cái bình chứa quán khí, giam giữ không cho nó thoát ra. Xác bố mày nằm cạnh sẽ hưởng trọn cái lộc đó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tao đã sai lầm khi chọn cái huyệt ở núi Đồ Long. Tao cứ tưởng đó là thế đất rồng cuộn, tốt cho việc phát tài. Ai ngờ bên dưới lòng đất đó là một mạch nước ngầm chưa đầy tử khí tích tụ ngàn năm. Nó là một cái quyệt kết tự nhiên. Xác cô mơ và đứa con khi được chôn vào quyệt kết đã hấp thụ toàn bộ âm khí của mạch đất. Quán khí của việc bị chôn sống cộng với sức mạnh của quyệt kết đã biến thi thể cô ta thành một thứ quái vật. Mấy mươi năm qua nhà mày giàu lên không phải nhờ bố mày phù hộ, mà là nhờ lộc của con quỷ đó nhả ra để dỗ béo con mồi. Nó cho mày tiền để rồi giờ đây nó lấy lại mạng. Ông Phát nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run như cầy sấy. Quá ra sự giàu sang của ông được xây dựng trên xương máu của một người phụ nữ mang thai bị chôn sống cùng cha mình. Và giờ đây món nợ đã đáo hạn. Lão già thở hắt ra, mắt trợn ngược lên trần nhà. Nó đã đợi suốt bao nhiêu năm để quán khí tích tụ đến cực điểm. Giờ thì không ai cứu được chúng mày nữa đâu. Nó sẽ lấy lại tất cả tiền tài, mạng sống và cả con cháu của dòng họ Trương để tế cho đứa con chưa kịp chào đời của nó. Thầy ơi, có cách nào không thầy? Còn lại thầy, con sẽ trả lại hết tiền. con sẽ xây chùa, sẽ làm phước, cô cứu con, cứu gia đình con với. Lão thầy Pháp cố gắng kêu lên, nhưng cổ họng đã bị tóc lấp đầy. Khuôn mặt của lão biến dạng khủng khiếp, bị bao phủ hoàn toàn bởi mớ tóc đen ma quái. Chỉ còn lại tiếng gào thét bị bóp nghẹt trong đau đớn tột cùng. Lão thầy Pháp đã phải trả giá cho nghiệp chướng của mình bằng cách trở thành thức ăn cho chính tà vật mà lão tạo ra. Ông Pháp hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ông lồm cồm bò giật lùi ra khỏi túp lều địa ngục. Ông không dám nhìn lại cái xác đang bị tóc nuốt chửng kia. Ông chỉ biết chạy. Ông chạy bán sống bán chết, trượt ngã dúi dụi trên con đường bùn lầy, lao về phía chiếc xe hơi như một con thú bị săn đuổi. Ông run rẩy mở cửa xe, nhảy tót vào trong, khóa chặt cửa lại. Hơi thở ông dồn dập, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Ông vội vàng cắm chìa khóa, nổ máy. Chiếc xe gầm lên, đèn pha chiếu sáng một góc bến sông đen ngòm. Ông Phát thở phào nhẹ nhõm, định đạp ga phóng đi. Nhưng theo thói quen, ông liếc nhìn gương chiếu hậu bên ngoài, và trái tim ông như ngừng đập. Trong ánh đèn đỏ quạch của đuôi xe hắt lại, ông nhìn thấy rõ mồn một. Đứng ngay ở cửa túp lều nát của lão thầy Pháp là một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc áo dài trắng đã ố vàng, dính đầy bụng đất và máu khô. Mái tóc đen dài xõa xuống che khuất đi khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi bàn chân trần trắng bệch lơ lửng trên mặt đất. Và kinh khủng hơn cả, cái bụng bầu của cô ta to vượt mặt, căng bóng, gân xanh nổi chằng chịch, đang phập phồng như có sự sống. Cô ta không đuổi theo, chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn chiếc xe của ông. Và rồi ngay bên tai ông Phát, không phải từ bên ngoài mà từ ngay ghế sau xe, tiếng hát tru con quen thuộc lại cất lên, nỉ non, ai quán, lạnh lẽo thấu xương. Ông Phát hét lên một tiếng thất thanh, không dám quay đầu lại nhìn. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cho bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả lý trí. Ông đạp tung cửa xe, lao ra ngoài như một kẻ điên loạn. Ông không còn quan tâm tới chiếc xe sang trọng, không quan tâm tới gia sản hay bất cứ thứ gì nữa. Ông chạy thục mạng vào màn đêm đen kịch, băng qua những bãi rác hôi thối, lội qua những dũng bùn lầy lội của bến sông đen. Tiếng cười lanh lảnh và tiếng hát tru con vẫn cứ văng vẳng bên tai, đuổi theo ông từng bước chân. Đám tang lão ba xong xuôi, Đinh không nán lại nhà thêm một phút nào. Mùi hoa ngọc lan vẫn lẩn khuất đâu đó trong không khí, bám vào quần áo, vào da thịt, khiến cho hắn nghẹt thở. Cầm theo chiếc bọc vải đựng di vật và số tiền dưỡng già của cậu mình, Đinh lặn lội tìm đường đến xóm chùa theo lời trăn trối cuối cùng. Xóm chùa nằm heo hút dưới chân một ngọn đồi trọc, nơi tu tập của những người làm nghề tâm linh, thầy cúng, thầy bói tứ xứ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Hỏi thăm mãi qua những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, Đinh mới tìm được căn nhà nhỏ lợp ngói, nằm khuất sau một rặng tre già. Trước cổng không có biển hiệu, chỉ treo một chiếc chuông gió bằng tre, kêu lên lanh canh mỗi khi gió thổi qua. Đinh dựng chiếc quay cà tàng sang một cốc rào dâm bụt, tay ôm chặt bọc vải vào lòng như sợ bị cướp mất. Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi rụt rè đưa tay lên gõ vào cánh cổng gỗ mun đen bóng. Tiếng gõ cửa vang lên, chìm nghiễm vào sự tĩnh mịch của buổi chiều tà. Không có tiếng trả lời, Đinh nuốt nước bọt, cất tiếng gọi, giọng hơi run. Có ai ở nhà không ạ? Con là người quen của cậu ba, con muốn tìm gặp thầy cũ. Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra, một luồng gió lạnh từ bên trong thổi thốc ra, mang theo mùi hương trầm tích tụ lâu năm, khiến cho Đinh rùng mình. Người mở cửa cho Đinh là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ nâu sòng giản dị, tai lần tràn hạt. Khuôn mặt ông khắc khổ, đầy những nếp nhăn của thời gian. Đôi mắt ông sáng quắc, tinh anh nhưng lại hổng một bên, được che bằng một miếng vải đen, tạo nên một vẻ bí hiểm và uy nghiêm khó tả. Đó là thầy cửu. Thầy cửu không nói gì, chỉ đứng đó, dùng con mắt còn lại nhìn Đinh một lượt từ đầu tới chân. Ánh mắt ấy sắc bén như dao, như muốn lột trần tâm can và nhìn thấu cả những thứ vô hình đang đeo bám hắn. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại ở chiếc bọc vải trên tay Đinh. Cơ mặt ông khẽ giật một cái. Ông thở dài. Cậu là... Dạ con là Đinh. Là cháu ruột của cậu ba bốc mộ. Cậu ba có dặn con là phải đến tìm thầy. Thầy có phải là thầy cũ không ạ? Thầy cũ nhắm mắt lại, như để kiềm nén một cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào. Ông khẽ gật đầu, tránh sang một bên, giọng trùng xuống. Phải, ta là cũ. Ta đợi tin của cậu mày đã mấy hôm nay rồi. Nhìn thấy sao tham lang xa xuống, ta đã ngờ ngỡ. Không ngờ là thật. Thôi chào đi. Trong gian nhà gỗ đơn sơ nhưng trang nghiêm, thoang thoảng mùi trầm hương và mùi thuốc bắc. Đinh được thầy cửu rót cho một chén trà nóng. Hơi ấm từ chén trà giúp hắn bớt run rẩy phần nào. Trước bàn thờ tổ uy nghi, Đinh vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự tình. Hắn kể từ lúc lão ba nhận kèo bốc mộ với giá cao ngất ngưỡng, chuyện cái huyết kén kỳ dị dưới lòng đất núi Đồ Long, cho đến cái chết thảm khốc, đau đớn của lão ba khi bị tóc mọc kính phổi. Thầy cửu ngồi nghe, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi tay nắm chặt chuỗi hạt tới mức các khớp ngón tay trắng bệch đi. Khi Đinh kể xong, ông lặng lẽ đứng dậy, đi tới bàn thờ thắp ba nén nhang. Trong làn khói mờ ảo, Đinh thấy vai ông rung lên bần bật. Lão ba, cái thằng cứng đầu này. Ánh mắt ông mờ đi, như đang nhìn xuyên qua làn khói hương để trở về một miền ký ức xa xăm. Mấy chục năm rồi, tao với nó gặp nhau lần đầu ở bãi tha ma đồng chó ngáp. Đêm đó mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Tao khi đó mới xuống núi, còn non tay, nhận trấn một cái mộ trùng tan ba đời cực độc. Tao cứ nghĩ bùa chú là đủ. Ai ngờ cái xác bật nắp quan tài lao lên bóp cổ tao. Thầy ba rùng mình nhớ lại, tay vô thức sờ lên cổ, rồi mới nói tiếp. Lúc đó tao tưởng chết chắc rồi, thì thằng ba xuất hiện. Nó lúc đó chỉ là một thằng phu đào huyệt thuê, người ngộm lấm lem bùn đất. Nhưng nó gan lì cốc tía, thấy quỷ mà không chạy. Nó vung cây sẻng phang thẳng vào đầu con quỷ, rồi lao vào vật lộn với cái xác chết để ta có thời gian niệm chú phong ấn. Hai thằng, một thằng lo phần hồn, một thằng lo phần xác, chật lộn suốt đêm mới trấn được cái mộ đó. Đinh ngẩn người. Cậu ba của hắn chưa bao giờ kể những chuyện này cho người khác nghe. Không ngờ lão ấy từ xa xưa đã là một người nghĩa hiệp như vậy rồi. Sáng hôm sau, hai thằng ngồi bệt trên đống đất ướt nhẹp, chia nhau điếu thuốc lào, uống chung bát rượu cúng. Từ đó hễ có ca nào khó, mộ kết mộ trùng hay đất độc mà thợ thường bó tay, người ta sẽ lại thấy mặt tao với nó. Tao lo trấn yểm, nó lo bốc mộ. Anh em kết nghĩa từ dạo ấy, cắt máu ăn thề, sẽ cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, không vì tiền mà làm điều thất đức. Đã bảo bao nhiêu lần là cái nghề này bạc bẽo lắm, sinh nghề tử nghiệp, tích đức không đủ bù nghiệp đâu, mà nó đâu có chịu nghe. Lâu lắm không thấy cái mặt đâu, tưởng quên mất người anh em tốt này rồi. Chờ thì mày là cháu ruột của nó hả? Nhìn cái mặt mày là biết ngay, cái vía của mày cũng nặng lắm đó, gan cũng to. Nhưng mà... Ông nheo mắt tiến lại gần Đinh, ngửi ngửi rồi nhăn mặt. Mày đang bị tà khí ám rất nặng rồi. Không có cái dòng ngọc yểm bùa hộ thân kim cang của thằng ba đỡ cho một mạng đêm đó, thì giờ mày không có ngồi ở đây đâu. Mày cũng đang mọc tóc trong phổi giống nó rồi đó. Có thấy dạo này hay khó thở, ngứa cổ họng hay không? Dạ đúng rồi thầy ạ. Mấy hôm nay đêm nào con nằm xuống cũng mơ thấy người phụ nữ mặc áo dài trắng đứng ở đầu giường, hát cái bài ca trù ghê rợn lắm. Mà kinh khủng nhất là cứ tới nửa đêm con lại thấy ngứa ran ở lồng ngực, như là có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong phổi. Con ho ra là toàn đồm đen xì. Nói tới đó, Đinh cũng ho sù sù. Hắn khạc ra một cục đờm vào lòng bàn tay, lẫn trong dịch nhầy là dài sợi tóc đen nhánh, dài ngoằn. Hắn kinh hoàng nhìn thầy cũ, chân tay bủng rủng, vội vàng quỳ sụp xuống. Thầy ơi, cứu con chứ, cứu cả nhà con nữa. Con ba bảo chỉ có thầy mới giải được thôi. Con không muốn chết giống như cậu con, con còn mẹ già. Cứu mày thì hơi khó rồi đó con. Con quỷ quyết kén đó đã được nuôi dưỡng bằng quán khí và quyết mạch suốt mấy mươi năm. Bây giờ nó đã thành tinh, thành quỷ mẫu rồi. Nó giết lão bà, giết sạch cả nhà thằng Phát. Nghĩa là nó đã đủ sức mạnh để lộng hành, không sợ trời đất gì nữa. Ông đi qua đi lại trong phòng, tay vân vê chuỗi hạt, ánh mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không vô định, như đang tính toán một nước cờ sinh tử. Giờ con quỷ mẫu chưa giết mày ngay, bởi vì linh khí từ lá bùa trấn trạch nhét trong cái dòng ngọc vẫn còn dương lại trên người mày. Nó như một cái khiên vô hình, khiến cho con quỷ chưa thể trực tiếp đoạt mạng. Nhưng cái khiên đó đang nứt vỡ ra rồi, tà khí đang xâm nhập dần. Đến khi phần linh khí ấy tan hết, tóc sẽ mọc kín buồng phổi, tim gan phèo phổi của mày sẽ bị nó xiết nát. Lúc đó cái mạng của mày cũng tan theo nó luôn. Đinh sợ tới mức mặt mày trắng bệch, dường như nghe những lời kinh khủng thốt ra từ miệng ông. Hắn thấy tương lai mờ mịt quá. Thầy cũ đi nhanh vào gian trong, tiếng lục lọi đồ đạc vang lên loảng xoảng. Một lát sau, ông bước ra, trên tay cầm một chiếc tay nải. Ông đặt tay nải lên bàn, mở ra. Bên trong đựng đầy những món đồ pháp khí lạ lùng mà Đinh chưa từng thấy trong đời. Một thanh kiếm gỗ màu đen bóng, trên thân khắc chi chít những ký tự phạn ngữ màu đỏ rực. Một bình gốm nhỏ đựng thứ chất lỏng sền sệt đỏ tươi, và một nắm đinh dài 10 phân kỹ xét đỏ lồm, nhìn rất hung hiểm. Lại có cả chu sa, chỉ ngũ sắc, chuông đồng, thêm vài thứ hắn chẳng biết là cái gì. Thầy cửu nhìn ra ngoài trời, nơi dần trăng lưỡi liềm mỏng manh đang bị mây đen che khuất. Đi thôi, đêm nay trăng khuyết là ngày nguyệt tận, âm khí cực thịnh cũng là lúc cửa quỷ mở rộng nhất để nó về dương gian tác quái. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta dụ nó ra mà tiêu diệt. Chúng ta phải quay lại cái huyệt mộ đó ngay bây giờ. tao phải thay thằng bạn già này dọn dẹp đống rác rưởi của nhà họ Trương để lại. Và quan trọng nhất là đòi lại công đạo cho lão bà. Hai thầy trò quay lại núi Đồ Long khi trời đã về khuya. Đinh cầm lái con xe quay, chở thầy Cửu ngồi sau, ôm khư khư cái tai nải pháp khí. Chiếc xe gồng mình leo lên con đường dốc đứng dẫn vào khu mộ. Hôm nay con đường như dài hơn mọi khi, hun hút và u tối đến rợn người. Hai bên đường, những rặng cây dại rủ cành lá xuống thấp, quệt vào mặt, vào tai, như những cánh tay ma quái lạnh lẽo muốn níu giữ, ngăn cản người sống bước vào cõi chết. Không khí đặc quánh, nặng nề như chị, đè nặng lên lồng ngực, khiến cho Đinh khó thở. Tuy nhiên không có lấy một tiếng dế kêu hay tiếng côn trùng rã rích. Cả khu rừng chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng động cơ xe máy nổ bạch bạch lạc lõng và tiếng hơi thở dồn dập, căng thẳng của Đinh. Càng tới gần khu mộ, mùi hương hoa ngọc lan càng trở nên nồng nặc, đậm đặc tới mức gây buồn nôn. Thứ mùi hương ấy quyện chặt vào khứu giác, tạo cảm giác như đang hít phải phấn hoa độc. Đến nơi, thầy Cửu bước xuống, đầu mày nhíu chặt vào nhau. Khi ánh đèn pin công suất lớn của thầy Cửu quét qua khu vực quyệt mộ, cả hai người đều sững sờ, chết lặng, chân tay bủng rủng, suýt làm đổ xe. Cái huyệt mộ nhỏ bé hôm nào bây giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cái hố sụt khổng lồ. Đường kính cái hố phải rộng tới cả chục mét, nuốt chửng cả những ngôi mộ vô chủ xung quanh. Đất đá lở xuống ầm ầm, nhưng không hề nghe thấy tiếng chạm đáy. Bởi vì bên dưới cái hố đó không phải là đất đá, mà là một biển tóc. Hàng vạn hàng triệu sợi tóc đen nhánh, dài vô tận, bóng nhảy như được bôi mỡ người, đang cuộn lên xuống, uốn éo như một ổ dồi bọ khổng lồ lúc nhúc sinh sôi. Chúng đang xen vào nhau, tạo thành những làn sóng tóc dập dềnh, đen kịch, phát ra những âm thanh ghê rợn, nghe như tiếng hàng ngàn con rắn đang trườn qua xác thối. Ở trung tâm của biển tóc đó, chiếc quan tài gỗ lim đen bóng kiên cố ngày nào giờ đã vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn trôi nổi lềnh bềnh như những con thuyền đắm. Lẫn trong đó là vài mảnh xương trắng hiếu, có lẽ là của cha ông Phát. Thầy Cửu vỗ mạnh vào vai Đinh, lôi hắn về thực tại. Đừng sợ, tĩnh tâm lại. Đây chỉ là cái kén thôi. Phần hồn của con quỷ đó chưa quay về đây đâu. Nó đang đi săn nốt những người còn lại trong nhà họ Trương. Bây giờ tao và mày phải dựng trận pháp để trừ cô ta ngay lập tức. Quỷ này quán khí quá mạnh, trấn yểm thông thường e là vô ích rồi. Nói đoạn, ông ném cái tai nải xuống đất, lôi ra một bó cọc gỗ màu đỏ sậm, giót nhọn quắt, trên thân khắc đầy bùa chú bằng mực vàng ống ánh. Đây là cọc gỗ đào cực dương. Nghe lời tao, cắm xung quanh miệng hố chính cái cọc này theo hình cửu cung thần sát, tám cọc tám hướng. Cọc thứ chín đóng chặt vào vị trí trung cung, phải đóng thật sâu, thật chắc, nhanh lên trước khi nó về. Đinh nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Hắn vờ lấy bó cọc và cái vồ gỗ, lao đi làm ngay. Đất ở xung quanh miệng hố cứng như đá, nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi mũi cọc gỗ đào chạm xuống, đất lại mềm ra như bùn nhão, rỉ ra thứ nước đỏ lồm như máu. Mỗi nhát búa đinh đóng xuống vang vọng từ sâu trong lòng đất, như thể hắn đang đóng đinh vào da thịt của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say. Biển tóc bên dưới bắt đầu xao động mạnh hơn, những sợi tóc vươn lên như muốn quấn lấy chân hắn, nhưng bị ánh sáng từ thanh kiếm gỗ đào của thầy Cửu đẩy lùi. Sau khi chính chiếc cọc đã yên vị, thầy Cửu lấy ra một cuộn dây chỉ đỏ thẫm, tẩm máu gà trống, chó mực và bột chu sa. Ông nhanh thoăn thoắt buộc dây nối các đầu cọc lại với nhau, tạo thành một mạng lưới chằng chịt phong tỏa miệng hố. Trên mỗi đoạn dây, ông treo một lá bùa vàng vẽ bằng máu đầu ngón tay của mình. Đinh à, đổ bát máu tam dương này vào giữa trận, khơi mào quả khí. Đinh bưng bát máu pha sẵn trong tay nãy, tay run rẩy hắt mạnh vào giữa biển tóc đen ngòm bên dưới. Như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, biển tóc bên dưới lập tức co rút lại, rít lên những tiếng kích kích chói tai, nghe như tiếng chuột kêu thảm thiết. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ chỗ bát máu rơi xuống, mang theo mùi khét lẹt, lấn át cả mùi hoa ngọc lan. Thiên lôi địa quả, cấp cấp như luật lệnh, khai trận cửu dương diệt sát. Thầy cửu quát lớn, cắm phập thanh kiếm gỗ đào xuống đất. Chính ngọn nến sắp ông cắm trên đầu chính cọc gỗ đồng loạt tự bùng cháy dữ dội, như có ai vừa tạt xăng vào. Nhưng lạ lùng thay, ngọn lửa bùng lên không mang màu vàng cam ấm áp, mà lại là một màu xanh lam ma quái, lạnh lẽo đến thấu xương. Lửa không nhảy múa lung tung, mà vút thẳng lên trời như chính thanh kiếm ánh sáng, tạo thành một bức tường lửa vô hình nhưng kiên cố, bao vây lấy cái hố đất đen ngòm. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng xèo xèo vang lên nghe rợn người. Mái tóc đen rối nụi trong miệng hố bắt đầu co rút lại, bốc lên một làn khói đen kịch, mang theo cái mùi khét lẹt của chất sừng cháy, hôi thối tới mức buồn nôn. Chỉ trong chớp mắt, số tóc ấy tan thành tro bụi, rồi bị gió cuốn đi sạch sẽ. Ánh sáng xanh từ dòng trận cũng dần mờ đi, trả lại màn đêm tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại mùi khét lãng giảng trong không khí. Thầy cửu đưa tay quệt mồ hôi trắng, thở phào một hơi dài sườn sượt. Cái kén không còn, phong ấn đã mở. Bây giờ chỉ cần dụ cô ta vào trong cái hố này, để cô ta bước qua ranh giới của chính cọc gỗ, rồi ta khai trận thêm một lần nữa là cô ta sẽ hồn phi phách tán ngay. Nghe đến đây, hai mắt Đinh sáng rực lên. Mới nãy hắn còn trung như cầy sấy, thì bây giờ đã ưỡn ngực hít thở khí trời. Tự chừng hắn thấy tương lai tươi sáng lạ thường. Cái mạng quèn của hắn coi như được bảo kê rồi. Chợt từ trong bóng tối nhập nhoạng, một bóng người lảo đảo bước ra, siêu dẹo như người say rượu. Kẻ đó bước từng bước nặng nhọc, lê lết trên mặt đất đầy lá khô. Khi bóng người ấy tiến lại gần hơn chút nữa, dưới ánh trăng mờ ảo, Đinh mới nhận ra cái dáng người quen thuộc ấy. Đó là Trương Tấn Phát. Nhưng ông ta không còn là vị đại gia bệ vệ sang trọng hô mưa gọi gió hôm nào. Bộ vest lụa đắt tiền bây giờ rách bươm, sơ mướp, dính đầy bùn đất nhão nhẹt và những mảng màu nâu sẫm là máu khô. Dáng đi của ông ta giật cục, cứng nhắc, mỗi bước chân nhấc lên rồi đặt xuống một cách vô hồn, tạo ra tiếng động bịch bịch nặng nề. Thầy cửu lập tức khoát tay chắn ngang ngược Đinh, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Đừng lại gần, âm khí trên kẻ này quá nặng, e là dương thọ đã tận, hồn phách đã siêu lạc rồi. Ngay khi ông ta ngẩng mặt lên, Đinh suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau, miệng há hốc định hét lên, nhưng tiếng kêu tắt nghẹn lại ở nơi cổ họng. Khuôn mặt ông Phát đã biến mất, toàn bộ lớp da mặt của ông ta dường như đã bị ai đó dùng tay lột sạch, để lộ ra những thớ thịt đỏ hỏn, ướt át như những đường gân máu chằng chịt xanh đỏ chạy dọc ngang. Không còn môi để che chắn, hàm răng trắng ởn nhe ra cười một cách quái dị. Kinh khủng hơn cả là đôi mắt, vì không còn mí mắt, hai nhãn cầu của ông ta lồi hẳn ra ngoài, đỏ ngầu những tia máu, trần trối nhìn về phía hai thầy trò không chớp. Và Đinh nhận ra thứ giúp ông ta di chuyển không phải là cơ bắp. Quấn chặt lấy cổ chân, cổ tay của ông ta là những chùm tóc đen dài ngoằng, mảnh như cước. Chúng không chỉ quấn bên ngoài, mà còn đâm xuyên qua những thớ thịt trên lưng, móc ngược vào xương bả vai, giật dây điều khiển cái xác không hồn ấy tiến về phía trước. Và trên tay trái của cái xác ấy đang lôi sền sệt một thứ gì đó. Đó là cô con dâu đang mang thai. Cô gái trẻ tóc tai rũ rượi, quần áo ngủ xộc xệch rách nát. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền dị ngất liệm do quá sợ hãi đau đớn. Cái bụng bầu 8 tháng to vượt mặt, tội nghiệp đã bị chà xác không thương tiếc xuống nền đất đá sần sùi, nảy lên theo từng bước đi giật cục của bố chồng. Máu tươi rỉ ra từ đôi chân trần của cô, vạch một đường đỏ thẫm trên nền đất lạnh, dẫn lối thẳng về phía miệng hố tóc. Một mạng đổi một mạng. Một giọng nói ồ ồ, khàn đặc như tiếng gió rít phát ra từ cái cổ họng trần trụi thịt đỏ, phập phồng của ông Phát. Đó không phải là giọng nói của đàn ông, cũng chẳng phải đàn bà, mà là tiếng giọng của quán khí tích tụ nhiều năm, nghe rợn cả tóc gái. Thầy cũ biến sắc. Khốn kiếp, nó định hiến tế đứa bé trong bụng để hoàn thiện tà thuật. Quyết tế thai nhi là đại kỵ. Đinh à, ngăn nó lại mau lên. Đinh nghe lệnh mà như sét đánh ngang tai. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng tai chân thì nhũn ra như chi chi. Hắn trố mắt nhìn thầy cũ, miệng méo xệch như cái bánh bao chiều. Thầy giỡn hoài. Con hả? Con trà đó nó lột da con làm áo khoác luôn bây giờ. Thầy có phép thần thông quảng đại, thầy ra trưởng nó đi. Thầy cửu tức tối nhìn thằng đệ tử hờ vô dụng, nhưng được cái mồm to. Cái gì mà báo thù cho cậu của con? Cái gì mà con sẽ đánh nó tan thây? Ông chép miệng thở dài. Ôi, đúng là tốn cơm tốn gạo. Ông không thèm trông chờ vào Đinh nữa. Thầy cửu đưa tay ra sau lưng, rút phát ra một thanh kiếm gỗ đào dài chừng 3 tấc. Trên thân kiếm khắc đầy những ký tự bùa chú đỏ rực. Ông cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu đỏ tươi lên thân kiếm. Thanh kiếm gỗ bỗng chốc trượt sáng lên một ánh đỏ rực rỡ trong đêm tối. Ngay khi lưỡi kiếm gỗ đào chạm vào những sợi tóc đang quấn quanh cổ tay ông Phát, một tiếng nổ lách tách vang lên như mỡ sôi đổ vào lửa. Khói đen bốc lên nghi ngút. Cái xác của ông Phát trống lên một tiếng đau đớn. Cánh tay trái giật mạnh về phía sau, cố gắng siết chặt lấy cô con dâu hơn nữa. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Thầy cửu xoay người, chân đạp mạnh vào một tảng đá làm đà, phi thân lên cao rồi ném mạnh xuống. Lần này ông không nhắm vào tay, mà chém thẳng vào đám tóc rối đang bấu chặt sau gáy ông Phát, nơi điều khiển trung khu thần kinh của cái xác. Phập một tiếng, thanh kiếm gỗ cắm phập vào đám tóc. Một dòng máu đen kịch bắn ra, hôi thối nồng nặc. Cái xác lảo đảo, hai tay buông thõng xuống như mất hết sức lực. Lợi dụng khoảnh khắc đó, thầy cửu tung ra một cú đá trời giáng vào ngực ông Phát. Cú đá mạnh đến mức khiến cho cái xác to lớn của vị đại gia văng ngược ra sau, đập mạnh vào gốc cây xoài già. Cô con dâu cũng theo đà văng ra, lăn lóc trên nền đất sỏi đá, rồi nằm im lìm ở một góc sân, cách miệng hố chừng vài mét. Đinh thấy vậy thì vỗ đùi cái đét, nhảy cẩn lên treo hò, dù vẫn đang nấp sau gốc cây. Thầy cửu thì thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông vẫn chưa dám lơi lỏng, mắt dán chặt vào cái xác đang lồm cồm bò dậy đằng kia. Nhưng ông đã quên mất một điều rằng kẻ thù thật sự không phải là cái xác vô tri đó. Chợt có một tiếng cười rợn người bỗng vang lên. Tiếng cười không to nhưng vọng lại từ bốn phía. Đinh đang cười thì im bặt, da gà da vịt nổi lên rần rần. Một lọn tóc dài đen nhánh và ướt át, to bằng cổ tay trẻ con, từ từ trườn ra khỏi lòng đất như một con rắn độc khổng lồ. Nó không phát ra tiếng động, lướt đi trên mặt cỏ, hướng thẳng về phía cô gái đang nằm bất động ở góc sân. Trong khi thầy Cửu đang chuẩn bị thủ thế cho đợt tấn công tiếp theo của cái xác ông Phát, thì lọn tóc kia đã âm thầm quấn chặt lấy cổ chân cô con dâu. Chỉ trong tích tắc, lọn tóc giật mạnh. Cô con dâu đáng thương bị kéo lê trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía cái miệng hố đang há ra như mồm dã thú. Đinh là người đầu tiên nhìn thấy, nụ cười tắt ngấm trên môi hắn, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn chỉ kịp ú ớ, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô con dâu. Thầy ơi, chân của bà, nó lòi bà đi kìa. Thầy Cửu giật mình quay phắt lại, thấy cảnh tượng nguy cấp, ông không chút do dự hét lên rồi lao vụt đi. Yêu kiệt, dừng lại. Nhưng khi ông vừa lao tới, còn cách cô gái chừng ba bước chân, thì một luồng gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt ông, mang theo mùi tanh nồng của máu và bùn đất. Một bóng trắng lờ mờ, tóc tai rũ rượi vụt qua, chắn ngang trước mặt thầy. Đó không phải ai xa lạ, đó chính là bóng của con quỷ mơ. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ả trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm sâu hắm đang trừng trừng nhìn ông đầy quán độc. Tà áo trắng của ả phập phồng như sương khói, chặn đứng đường kiếm của thầy Cửu. Thầy Cửu không chút nao núng, tay trái lập tức bắt ấn tí, tay phải thò vào túi vải bên hông, rút ra một nắm bột đỏ chót, là hỗn hợp chu sa trộn gạo nếp. Ông quát lớn: "Cổ lôi chính pháp, phá!" Ông tung nắm bột vào mặt con quỷ. Những hạt gạo trộn với chu sa vừa chạm vào làn khói trắng bao quanh mơ, liền nổ lách tách như pháo răng, bắn ra những tia lửa điện xanh lè. Con quỷ mơ rít lên một tiếng đau đớn chối tai, âm thanh sắc nhọn như dùi khoan vào màng nhĩ, khiến cho Đinh ôm đầu lăn lộn dưới đất. Nhưng ả ta không lùi bước. Từ trong hốc mắt đen ngòm của ả, hai dòng máu đen chảy ra ròng ròng, mái tóc xõa dài bỗng dựng ngược lên như hàng ngàn mũi kim, lao vút vào người thầy Cửu như mưa tên. "Giỏi cho con quỷ cái, dám đấu pháp với lão phu!" Thầy Cửu hừ lạnh, cắm phập thanh kiếm gỗ đào xuống đất tạo thành thế thủ. Ông rút trong ngực áo ra ba lá bùa vàng vẽ bằng máu chó mực, miệng lẩm bẩm thần chú nhanh như gió: "Thiên địa vô cực, càng không mượn pháp, quả thần hiển linh, thiêu rụi tà ma." Dứt lời, ba lá bùa tự bốc cháy trên tay ông. Thầy Cửu vung tay một cái, ba ngọn lửa từ lá bùa hóa thành ba quả cầu lửa bay vòng vèo, rồi lao thẳng vào mớ tóc ma quái đang phóng tới. Một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả khoảng đất. Lửa và khói đen cuộn vào nhau tạo thành một cột lốc xoáy. Sức ép từ vụ nổ đẩy lùi con quỷ mơ về phía sau vài thước, nhưng đồng thời cũng hất chăn thầy Cửu ngã lăn ra đất. Bụi mù mịt bay lên che khuất tầm nhìn. Con quỷ mơ tuy bị thương, cháy xém một bên vai, nhưng quán khí càng lúc càng nồng nặc. Nó gào lên, định lao vào ăn thua đủ với ông già. Biết mình bị cầm chân, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy Cửu không thể phân thân ra được. Ông liếc mắt nhìn về phía Đinh, nơi thằng đệ tử hờ nhát cấy đang trung như cày sấy. Ông nghiến răng gầm lên một tiếng: "Thằng Đinh, mày còn đứng đó trung sao? Rút cây kiếm gỗ đào trong tay nãy ra mà xử nó đi, chém đứt mớ tóc đang kéo cô gái đó, nhanh lên không chết cả lũ bây giờ." Đinh nghe thấy thầy gọi hồn mình mà thiếu điệu muốn té xỉu tại chỗ. Hắn ôm lấy cái tay nãy chứa đồ nghề như ôm phao cứu sinh, miệng lắp bắp: Chết chà, kèo này căng, sao lại là con?" Tay hắn trung trung thò vào cái tay nãy, mò mẫm mãi mới lôi ra được thanh kiếm gỗ đào còn lại. Nó nhẹ hiều, trông như đồ chơi con nít mua ngoài chợ, làm hắn càng thêm hoang mang tột độ. Hắn nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn con quỷ tóc đen xì đang lôi sành sạch bà bầu, ruột gan xoắn lại thành nùi. Cái khúc củi này mà chém được quỷ á hả? Có khi nó gãy làm đôi, rồi còn đi theo ông bà ông giải luôn không? Nhưng tiếng hét của thầy cửu lại vang lên, lần này gấp gáp hơn. Mày còn không mau lên, đợi nó lôi xuống hố là hết cứu đó. Đình nhắm tịt mắt, hít một hơi dài, rồi hét lên một tiếng lấy dũng khí. Chết thì chết, liệu ăn nhiều. Hắn lao ra khỏi chỗ núp, cái dáng chạy loạn choạng, chân nọ đá chân kia chẳng ra thể thống gì. Vừa chạy hắn vừa gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt nước mũi tèm lem. Thầy ơi, con là người trận mắt thịt, lại còn đang yếu bông vía, con không có nội công thâm hậu, cầm cái này chém nó có xi nhê hay không, hay là nó quật con chết tươi vậy? Thầy cửu vừa phải vất vả đỡ đòn vuốt sắc nhọn của con quỷ mơ, vừa phải ngoái cổ lại hét lên. Tao truyền linh khí vào đó rồi, mày cứ nhắm mắt mà phan đãi cho tao, chém mạnh vô, đừng có hỏi nữa. Đinh sợ thì sợ, nhưng hắn vẫn quý cái mạng lắm. Hắn lao tới bên miệng hố, đúng lúc đám tóc đen đang bắt đầu siết chặt lấy cổ chân cô con dâu để lôi tuột xuống lòng đất đen ngòm. Đình giơ cao thanh kiếm gỗ, hai tay nắm chặt chui kiếm, mồ hôi tuôn ra như tấm, mồm niệm chú lung tung theo quán tính. Nam mô A Di Đà Phật, thiên linh linh địa linh linh, cấp cấp như luật lĩnh. Rồi hắn nhắm mắt, vùng kiếm chém một cú trời giáng xuống đám tóc đen ướt át kia. Thanh kiếm gỗ đào vừa chạm vào lọn tóc ma quái thì một luồng sáng vàng rực bùng lên, chói lòa cả một góc. Tiếng cháy xèo xèo vang lên dữ dội, như ai đó vừa ném cả tảng mỡ lợn vào chảo dầu sôi sục. Lọn tóc đen đang quấn chặt cổ chân cô gái giật nảy lên, rít lên một tiếng the thé, rồi bốc khối đen nghi ngút. Chỉ trong nháy mắt, đám tóc cứng như thép ấy bị ngọn lửa vô hình từ thanh kiếm thiêu rụi thành tro bụi, đứt lìa ra khỏi phần thân chính đang chui từ lòng đất lên. Đình hé mắt nhìn, thấy lọn tóc đã bị thiêu rụi. Hắn run rẩy thở hắt ra một hơi, hai chân muốn quỵ xuống vì căng thẳng. Hắn nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình với ánh mắt kinh ngạc, mồ hôi vã ra như tắm. Quá ra hắn cũng làm được. Cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc khiến cho tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng quát như sấm rền của thầy cửu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Kéo con bé ra chỗ khác mau lên, đứng ngẩn ra đó nó quật lại bây giờ. Đinh giật bắn người, quảng hồn ngay lập tức. Hắn vội vàng cúi xuống, xốc nách cô con dâu đang bất tỉnh, dùng hết sức bình sinh lôi cô ta về phía gốc cây mít an toàn. Vừa kéo hắn vừa thở hồng hộc, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại đầy sợ hãi, chỉ sợ đám tóc ma quái kia lại trồi lên tóm lấy chân mình một lần nữa. Ở bên kia chiến tuyến, tình hình chiến sự đang nghiêng hẳn về phía phe thiện. Thầy cửu sau khi dùng ngũ lôi chính pháp và quả thần ấn liên tiếp đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Con quỷ mơ dường như đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Thầy cửu tay múa kiếm gỗ đào, chân bước theo bộ thất tinh, liên tục tung ra những đòn tấn công quy lực. Mỗi nhát chém của ông đều vẽ lên những vệt sáng vàng kim rực rỡ trong không khí, ép con quỷ phải liên tục lùi dần về phía bụi tre gai. Bị dồn vào thế bí, con quỷ mơ rít lên từng hồi thảm thiết, đôi mắt đen ngòm trừng trừng nhìn ông thầy già đầy oán giận và kiên dè nữa. Bộ áo dài trắng toát giờ đây đã rách tơi tả như sơ mướp, loang lổ những vết cháy đen xì bốc khói. Á lùi lại phía sau giữ khoảng cách an toàn, cả người rung lên bần bật vì đau đớn và tức giận. Từ trong cổ họng ả phát ra những tiếng khùng khục ồng ộc như nước sôi sục trong ấm, nghe mà rợn tóc gáy. Bỗng nhiên ả dừng lại, cái đầu nghiêng sang một bên một cách quái dị, tới mức cái cổ kêu răng rắc như muốn gãy lìa. Đôi môi tím tái, nứt nẻ mấp máy, cất lên giọng nói lạnh lẽo, ai quán giọng về từ cõi chết. Lão già này, lão giỏi lắm, nhưng nợ máu phải trả bằng máu, các người không thoát được đâu. Thầy cửu thở dốc, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt con quỷ. Ông cười khẩy một cái đầy vẻ khinh bỉ. Không ai nói với cô là kính lão đắc thọ hả? Quán khí của cô tuy nặng nhưng chưa đủ tuổi để đấu với ta đâu. Ngoan ngoãn quy hàng thì ta còn đương tay cho siêu thoát. Lời ông chưa dứt thì con quỷ mơ bỗng cười lên sằng sặc. Một tiếng cười mang dại khiến cho không gian xung quanh như đóng băng. Đột nhiên bàn tay gầy guộc với những cái móng tay đen dài sắc nhọn của ả ta bấu chặt vào bụng mình. Tiếng da thịt bị xé toạc vang lên, máu đen đặc quánh như nhựa đường từ vết rách tuôn ra xối xả, bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là máu, mà là thứ đang ngọ nguậy bên trong cái bụng rỗng toác nhầy nhụa đó. Một bàn tay nhỏ xíu, tím ngắt, móng tay dài ngoằng như móng mèo từ bên trong bụng thò ra, bấu chặt lấy mép vết thương. Rồi từ từ, một cái đầu trọc lóc, da dẻ nhăn nheo với những đường gân xanh nổi chằng chịt chui ra ngoài. Là một con quỷ thai nhi. Đôi mắt nó to chiếm hết nửa khuôn mặt, đen ngòm không có tròng trắng, nhìn chầm chầm vào thầy cũ với vẻ thèm khát. Nó bò ra khỏi bụng mẹ nó, đu bám trên người con quỷ mơ như một con nhện độc. Cô ả đưa tay vuốt ve cái đầu trơn tuột nhớp nháp của đứa con quái dị. Ánh mắt ánh lên vẻ điên loạn. Con ngoan, con ngoan giúp mẹ nào. Ăn hết ruột gan bọn chúng đi con. Đình nấp sau gốc cây mít, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bụm chặt miệng. Dạ dày hắn quặn thắt lại. Hắn nôn khan, mặt xanh như tàu lá. Trời kinh quá, cái quái gì vậy? Thầy cửu nhìn sinh vật quái đản kia, lông mày nhíu chặt lại thành một đường. Ông cảm nhận một luồng tà khí cực mạnh, lạnh lẽo và tàn độc gấp 10 lần người mẹ phát ra từ đứa bé. Ông lùi lại một bước, giọng đanh lại. Quỷ thai, con của cô có luồng âm khí mạnh hơn cô gấp bội phần. Qua trà đây mới là nguồn gốc của mọi chuyện. Lúc bị nhốt vào quan tài, rốt cuộc cô đã làm cái gì mà quán khí của đứa trẻ lại lớn tới mức thành quỷ dữ như vậy? Nghe câu hỏi của thầy cửu, con quỷ mơ khựng người lại. Đôi mắt đen ngòm của ả trào ra hai dòng lệ máu. Ký ức kinh hoàng của những năm trước như một thước phim quay chậm hiện về, bóp nghẹt lấy chút nhân tính cuối cùng còn sót lại. Ả rít lên, giọng méo mó, đứt quãng, xen lẫn giữa tiếng khóc than và tiếng cười điên dại. Tổm lợm. Đó là những ngày tháng tổm lợm nhất. Ông có biết như thế nào là địa ngục trật gian hay không? Ông có biết cảm giác bị chôn sống trong cái hộp gỗ chật hẹp đó hay không? Mơ ôm đầu, móng tay cào cấu vào da thịt tới bật máu đen. Ánh mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định. 30 ngày, 30 đêm tôi nằm trong đó. Bóng tối bao trùm, không khí cạn dần từng chút một. Tôi cào cấu vào nắp quan tài đến mức móng tay lật ngược, máu chảy đầm đìa nhưng vô vọng. Thằng già họ Trương đó, lão ta chết trước tôi. Cái xác lão nằm ngay bên cạnh, trương phình lên, bắt đầu thối rữa. Một tử khí nồng nặc trong cái không gian chật hẹp đó khiến cho tôi phát điên. Nhưng rồi cơn đói đã chiến thắng tất cả. Tôi đã xé xác lão ta, tôi nhai ngấu nghiến thịt của kẻ thù để cầm cự. Từng miếng thịt người chết lạnh tanh, hôi thối, hòa lẫn với nước mắt và sự ghê tởm của chính bản thân mình. Tôi ăn để sống, ăn để con tôi được sống, ăn để báo thù cả dòng họ khốn kiếp nhà chúng nó. Ả ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng bi ai. hai dòng máu đen tuôn ra như suối. Nhưng ông trời có mắt hay không? Hả? Tại sao tôi đã chấp nhận biến thành quỷ dữ, chấp nhận ăn thịt người chết, mà rốt cuộc tôi vẫn chết? Tôi chết dần chết mòn trong vũng máu và đống xương trắng của kẻ thù, chết trong sự tuyệt vọng tột cùng khi vẫn còn ôm đứa con chưa kịp chào đời trong bụng. Quán khí này, hận thù này, làm sao mà tan biến được? Đứa bé quỷ đang bám trên vai của ả dường như cảm nhận được nỗi đau tột cùng của mẹ. Nó khẽ khàng đưa bàn tay nhỏ xíu với những móng vuốt sắc nhọn lên khuôn mặt lở loét của mơ. Nó vụng về quệt đi dòng huyết lệ đang chảy dài, rồi đưa ngón tay lên miệng múc lấy những giọt máu một cách ngon lành. Đôi mắt đen ngòm của nó ánh lên một thứ tình cảm méo mó quái dị. Mơ nghiêng đầu cọ má vào khuôn mặt nhăn nheo của đứa con, ánh mắt tự đau khổ tột cùng chuyển sang tàn độc chỉ trong chớp mắt. Nỗi đau thương phút chốc biến thành cơn cuồng nộ. Ả gầm lên, rung chuyển cả mặt đất. Giết chết lão ta để tế máu cho con. Dứt lời, ả phất tay áo rộng thùng thình. Đứa quỷ nhi rít lên một tiếng chối tai như tiếng kim loại cào vào kính, rồi nhún mạnh chân phóng vút đi như một viên đạn. Tốc độ của nó nhanh tới mức Đinh chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen mờ ảo xé gió lao về phía thầy cửu. Cùng lúc đó, Mơ cũng tung mình lao tới. Mái tóc dài ngoằng của ả bỗng chốc quá cứng như thép, tỏa ra tua tủa như hàng trăm mũi lao đen ngòm, bao vây lấy thầy cửu từ bốn phương tám hướng, không chừa một kẻ hở nào. Đến hay lắm! Thầy hét lớn, không chút nào núng. Chân ông dậm mạnh xuống đất, tạo thế trung bình tấn, vững chãi như bàn thạch. Tay múa kiếm gỗ đào, tạo thành một vòng tròn bảo vệ bát quái trước mặt. Miệng niệm chú kim quang thần chú. Tiếng kim khí gia chạm chát chúa vang lên liên hồi, tóe lửa trong đêm tối. Thanh kiếm gỗ đào dưới sự gia trì của linh khí trở nên cứng hơn cả sắt thép, đỡ gạt liên tiếp những cú cạo xé điên cuồng của con quỷ con và những đòn quật như trôi sắt từ mái tóc của con mẹ. Con quỷ thai nhi tuy nhỏ nhưng cực kỳ linh hoạt và gian manh. Nó bám vào thân cây xoài, bật nảy tanh tách như một con dượng, liên tục thay đổi tốc độ tấn công, nhắm vào những điểm yếu chết người của thầy cửu như mắt, cổ họng, hạ bộ. Thầy cửu vừa phải dùng kiếm chém đứt những lọn tóc đang chực chờ siết chặt lấy tứ chi mình, vừa phải nghiêng người né những cú vồ tử thần của đứa bé. Xoẹt một tiếng, một phút lơ là, móng vuốt sắc lẹm của quỷ thai đã sượt qua bắp tay trái của thầy, xé toạc lớp áo vải dày, để lại ba vết cạo sâu hấm. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả tay áo. Thầy ơi! Đình hét lên thất thanh, định lao ra, nhưng lại bị cái nhìn sắc lẹm đỏ ngầu của Mơ làm cho cứng họng. Chân chôn chặt xuống đất, mùi máu tươi càng kích thích sự điên dại của hai mẹ con quỷ dữ. Con quỷ Mơ cười rú lên, mái tóc lại dài thêm ra, quấn chặt lấy thanh kiếm gỗ đào của thầy cửu, giằng co quyết liệt hòng tước đi vũ khí của ông. Mất kiếm là chết! Thầy cửu nghiến răng, gân trán nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi vã ra như tắm quà lẫn với máu. Sức mạnh của quỷ Mơ khi có đứa con trợ lực đã tăng lên gấp bội phần. Tà khí ngùn ngụt như muốn nuốt chửng lấy ông. Biết không thể chần chờ thêm nữa, thầy cửu quyết định dùng tới hạ sách. Ông trừng mắt, dồn toàn bộ chân khí lên đan điền, rồi bất ngờ cắn mạnh vào đầu lưỡi. Vị tanh nồng của máu tràn ngập khoang miệng, cơn đau nhói lên tận ốc, khiến tinh thần ông tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông giận khí phun thẳng ngụm máu đầu lưỡi, thứ máu chứa dương khí mạnh nhất của người tu đạo vào thẳng con mắt của quỷ Mơ. Dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen ngòm của ả ta. Đối với loài quỷ dữ, máu đầu lưỡi của pháp sư chẳng khác gì axit đậm đặc. Khuôn mặt mơ bốc khói nghi ngút, da thịt cháy xèo xèo, lở loét từng mảng lớn. Cơn đau tột cùng khiến cho ả ta buông lỏng mái tóc đang quấn chặt lấy thanh kiếm. Chỉ chờ có vậy, thầy cũ hét lên một tiếng vang dội: "Thiên lôi trảm!" Thanh kiếm gỗ đào trong tay ông sáng trực lên như một tia chớp vàng kim. Ông xoay người, dồn toàn lực chém một nhát ngang sườn cực mạnh vào cánh tay phải đang vươn ra của Mơ. Một âm thanh ngọt liệm vang lên. Cánh tay của con quỷ đứt lìa ra khỏi bả vai, văng ra xa, rơi bịch xuống đất, rồi hóa thành làn khói đen. Mơ ôm lấy cái bả vai cục, lảo đảo lùi về phía sau, miệng gào rú thảm thiết vì đau đớn và mất đi một phần linh lực. Thầy cửu thở hồng hộc, chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Ông đã dồn quá nhiều sức cho đòn vừa rồi, chân khí trong người bắt đầu rối loạn. Đúng lúc đó, con quỷ thai nhi đang bám trên cành xoài, nhìn thấy mẹ bị thương nặng thì nổi điên. Đôi mắt nó đỏ quạch lên đầy hận thù. Lợi dụng lúc thầy cửu đang sơ hở, nó trườn xuống thân cây, không phát ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng tiếp đất ngay sau lưng thầy. Nó nhe hàm răng lổm chổm nhọn quắc, móng vuốt giơ lên cao, nhắm thẳng vào trái tim của thầy mà lao tới. Cự ly quá gần, thầy cửu lại đang quay lưng, hoàn toàn không hề biết tử thần đang ở phía sau lưng. Nhưng có một người nhìn thấy tất cả, là Đinh. Hắn đứng ở một góc, tim đập chân rung, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào trận chiến. Khoảnh khắc nhìn thấy cái bóng đen nhỏ xíu lao về phía lưng thầy, một luồng điện chạy dọc lưng Đinh. Nỗi sợ hãi tột độ bỗng chốc biến thành sự liều lĩnh điên rồ. "Không được!" Đinh gào lên, âm thanh dở dụng trong cổ họng. Hắn không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp nhớ đến mấy câu thần chú lằng nhằng. Hắn chỉ biết nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng về phía trước như một con trâu điên. Phập một tiếng, thời gian như ngừng trôi. Đinh mở mắt ra, thấy mình đang đối mặt với khuôn mặt nhăn nheo gớm ghiếc của quỷ thai ở cự ly chỉ vài tấc. Thanh kiếm gỗ đào trên tay hắn dưới sự gia trì của linh khí đã xuyên thủng qua lồng ngực nhỏ bé nhưng cứng như đá của nó. Đứa bé mở to đôi mắt đen ngòm nhìn Đinh trân trối. Trong ánh mắt ấy là sự ngỡ ngàng, đau đớn và cả nỗi sợ hãi tột độ. Cái miệng ngoác rộng đầy răng nhọn của nó há hốc, định thốt ra lời nguyền rủa nhưng không thành tiếng. Từ vết thương nơi tim nó, những vết nứt bắt đầu lan ra khắp cơ thể như những vết rạn trên đồ sứ dở. Ánh sáng vàng rực từ thanh kiếm bùng lên dữ dội, thiêu đốt lấy luồng tà khí đen ngòm đang cố thoát ra. Một tiếng thét cuối cùng của nó vang lên chối tai. Cơ thể nó bắt đầu tan rã, hóa thành ngàn vạn đốm lửa xanh lục bay lơ lửng rồi tan biến vào hư không. Đinh buông tay khỏi chuôi kiếm, đôi chân hắn nhũn ra như sợi bún. Hắn ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tấm ướt đẫm cả áo. Hắn nhìn đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, cảm giác tê dại vẫn còn truyền từ cán kiếm vào tận xương tủy. Hắn nuốt nước bọt cái ực, giọng run rẩy như không tin nổi: Mình giết được quỷ rồi sao? Mình còn sống sao?" Tiếng thét của đứa trẻ tắt lịm, cũng là lúc tiếng thét khác vang lên, nhưng lần này chứa đựng sự đau đớn và thù hận đến tột cùng. "Con ơi, trả con lại cho tao!" Con quỷ mơ chứng kiến đứa con duy nhất, niềm hy vọng và là chấp niệm cuối cùng của ả ta tan biến ngay trước mắt. Ả như phát điên, đôi mắt đen ngòm giờ đây rỉ ra những giọt máu tươi, đỏ lồm như hai hố máu sôi sục. Ả không còn quan tâm tới vết thương cục tai đang bốc khói, cũng chẳng màng tới sự đau đớn thể xác. Ả quay phắt sang Đinh. Kẻ vừa cướp đi đứa con của nó, ánh mắt ngùn ngụt lửa hận. Mày là thằng khốn nạn. Tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh. Tao sẽ uống máu mày để tế con tao. Với tốc độ kinh hoàng, Mơ lao vút về phía Đinh như một mũi tên đen mang theo quán khí ngút trời. Những móng vuốt còn lại trên bàn tay trái dài ra sắc lẹm, nhắm thẳng vào cổ họng của Đinh đang ngồi bệt dưới đất. Đinh há hốc mồm, hồn vía lên mây. Hắn vừa mới làm anh hùng được 3 giây thì tử thần lại gõ cửa. Hắn chỉ kịp nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu chờ chết. Một tia lửa tóe ra ngay trước mắt Đinh. Hắn heo hé mắt nhìn, thấy tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi của thầy cũ đang chắn ngay trước mặt. Thanh kiếm gỗ đào trên tay thầy đã chặn đứng đòn vuốt tử thần của con quỷ. Đối thủ của ngươi là ta. Thầy cũ hất mạnh tay, kình lực phát ra đẩy lùi con quỷ ra xa mấy thước. Không để nó kịp định thần, ông lập tức tấn công dồn dập như nước vỡ bờ. Thiên la địa võng, trừ ta diệt quỷ. Mỗi đường kiếm của thầy cũ vung lên đều kèm theo những lá bùa vàng bay phấp phới, tạo thành một lưới trận ánh sáng bao vây lấy con quỷ. Mất đi đứa con trợ lực, lại bị cụt một tay, sức mạnh của Mơ giảm đi quá nữa. Ả điên cuồng chống trả, gào thét cào cống, nhưng càng đánh càng đuối thế trước những đòn thế biến ảo khôn lường của ông thầy già. Thầy cũ không cho nó cơ hội thở dốc. Ông ép sát, từng bước di chuyển của ông đều tính toán kỹ lưỡng. Mỗi nhát kiếm chém xuống không nhằm lấy mạng nó ngay, mà như lùa gia súc vào chuồng. Con quỷ Mơ vừa đỡ đòn vừa lùi. Trong cơn điên loạn, nó chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên từ phía sau lưng. Ả giật mình nhận ra nãy giờ lão thầy pháp già không hề đánh bừa bãi. Lão ta đang cố tình ép nó lùi về phía cái hố đen ngòm kia, nơi mà chính ngọn nến sắp ông trên chính cọc gỗ vẫn đang cháy ầm ĩ, chờ đợi con mồi xa lưới. Mơ rít lên một tiếng, định tung người nhảy sang một bên để thoát thân. Nhưng thầy cũ đang chờ khoảnh khắc này từ lâu. Ông nở một nụ cười lạnh lùng, tay bắt quyết ấn. Khốn kiếp, mày gài bẫy tao. Mơ rít lên, định tung người nhảy sang một bên để thoát thân. Nhưng thầy cũ đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Ông nở một nụ cười lạnh lùng, tay bắt quyết ấn. Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi. Dứt lời, thầy dầm mạnh chân xuống đất, hét lớn một tiếng như sấm rền. Khởi trận! Ngay lập tức, chính ngọn nến trên chính cọc gỗ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa lao vút đến 3 thước. Mặt đất xung quanh cái hố trung chuyển ầm ầm như có động đất. Những sợi chỉ đỏ thấm được tẩm máu gà trống và chu sa quấn quanh thân cọc, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hàng trăm tia sáng đỏ rực bắn lên, đang chéo vào nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, dày đặc và kiên cố. Chúng lao tới, quấn chặt lấy tứ chi con quỷ mẫu. Mơ gào lên thảm thiết. Những sợi chỉ đỏ này mang theo sức mạnh thuần dương cực lớn, vừa chạm vào da thịt đã cháy xèo xèo, bốc ra khói đen nghi ngút. Ả ta càng giãy giụa, tấm lưới ánh sáng càng siết chặt hơn, ép chặt tay nó vào thân mình, bó cứng đôi chân lại. Chưa dừng lại ở đó, những sợi chỉ đỏ bắt đầu co rút lại, từ từ nhấc bổng cả thân hình con quỷ lên không trung. Nó bị treo lơ lửng ngay giữa miệng hố đen ngòm, không có cách nào thoát ra được. Cái hố bên dưới như một cái mồm khổng lồ đang há rộng, chờ đợi nuốt chửng lấy con mồi. Đinh đứng đằng xa, miệng mồm há hốc tới nỗi nhét vừa cả quả trứng. Hắn dụi mắt lia lịa, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn cứ tưởng mấy cái vụ dây đỏ phát sáng này chỉ có trong mấy phim chưởng Hồng Kông hay kỹ xảo Hollywood. Ai ngờ hôm nay được xem tận mắt. Thầy cửu đứng trước trận pháp, tay rút ra lá bùa màu đen cuối cùng, lá bùa trấn trạch mạnh nhất mà ông đã dày công luyện quá suốt 49 ngày. Ông cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu lên lá bùa, rồi dùng kiếm gỗ đào xuyên qua nó. Ông giơ cao thanh kiếm, dồn toàn bộ sức lực tàn dư vào đòn quyết định cuối cùng này. Thiên lôi hình quả, tam muội chân quả, mượn lửa trời đất, thiêu trụi tà gian, vĩnh bất siêu sinh, hồn phi phách tán. Thầy cửu hét lớn một tiếng, dồn toàn lực phóng thanh kiếm rực lửa thẳng vào giữa ngực con quỷ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từ vết thương trên ngực con quỷ, ngàn vạn tia lửa vàng kim bắn ra, xé toạc màn đêm. Con quỷ không kịp kêu lên một tiếng nào, cả thân xác nó bắt đầu nứt toát ra như một bức tượng gốm bị đập vỡ. Những vết nứt lan nhanh khắp cơ thể, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khuôn mặt méo mó của mơ dường như giãn ra, đôi mắt đen ngòm dần tan biến, để lộ thoáng buồn bã thê lương trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ngọn lửa thiên. Toàn bộ thân xác con quỷ dở dụng thành hàng tỷ hạt bụi ánh sáng, rồi bốc cháy thành tro tàn đen kịch ngay giữa không trung. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn sạch đám tro tàn ấy đi về bốn phương tám hướng, không để lại dù chỉ là một dấu vết. Chính ngọn nến vụt tắt, những sợi chỉ đỏ cũng quá thành tro bụi rơi lả tả. Mơ đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này. Không gian trở lại tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc qua tán lá và tiếng thở nặng nhọc của thầy cửu. Ông lão đảo vài bước rồi quỵ xuống, chống tay lên đầu gối, ho sù sụ. Đinh vội chạy tới đỡ lấy thầy. Thầy ơi, xong thật rồi hả thầy? Nó tan biến luôn rồi. Thầy cửu ngẩng mặt lên, khuôn mặt già nua hốc hác, nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm đi nhiều. Ông nhìn vào khoảng không vô định nơi con quỷ vừa tan biến, khẽ gật đầu, giọng khàn đặc nhưng đầy vẻ bi ai. Nghiệp chướng đã dứt, cát bụi lại trở về với cát bụi. Bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, chiếu rọi lên khung cảnh tan hoang sau trận chiến. Nhưng sự yên bình ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Cô con dâu nhà họ Trương, người nãy giờ nằm mê man, đột ngột bừng tỉnh với một tiếng thét xé lòng. Hai tay cô ôm chặt lấy bụng bầu dược mặt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Cú sốc tinh thần quá lớn cộng với những da đập mạnh khi bị quỷ mơ kéo lê đã kích thích cơn chuyển dạ sớm. Nước ối vỡ ra hòa lẫn với máu, loang lổ trên nền đất khô cằn. Cứu con tôi, thầy ơi cứu con tôi, nó đang đạp, nó muốn trả rồi. Cô gái quằn quại, móng tay cào sâu xuống đất đến bật máu, đôi mắt trợn ngược trắng giả vì cơn đau thốn tận trời xanh. Đình luống cuống tay chân, mặt mày tái mét còn hơn lúc gặp quỷ. Hắn run rẩy móc điện thoại ra, ngón tay bấm loạn xạ, nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ không có dịch vụ treo ngươi. Giữa chốn khỉ ho cò gáy, âm khí nặng nề này, sóng điện thoại là một thứ xa xỉ. Thầy ơi, làm sao bây giờ? Mã sắp đẻ rồi, không có gọi được ai hết á. Thầy cửu vội vã chạy lại, quỳ xuống bên cạnh cô gái. Ông bắt mạch, sắc mặt lập tức biến đổi. Mạch tượng rối loạn cực độ, khí huyết suy kiệt, sinh khí đang tan biến dần. Ông không thể chờ đợi thêm nữa, đưa đi bệnh viện lúc này là cầm chắc cái chết cho cả mẹ lẫn con. Không kịp nữa rồi. Đinh à, cởi áo ra, lót xuống đất đi, mau lên, rồi chuẩn bị nước sạch, xé vải làm khăn. Đứa bé được sinh ra không lâu sau đó là một bé trai, một đứa cháu đích tôn mà dòng họ Trương khao khát bấy lâu. Nhưng không có tiếng khóc chào đời nào cả. Không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ. Đứa bé tím tái, da dẻ lạnh ngắt, sợi dây rốn quan nghiệt quấn chặt ba vòng quanh cổ nó. Đứa bé đã chết lưu trong bụng mẹ từ lúc nào không hay. Con tôi, sao nó không khóc? Thầy ơi, cho tôi bé con tôi. Khi chạm vào làn da lạnh ngắt của đứa bé, cô khựng lại. Một tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn đến tận tâm can vang lên, khiến cho chim chóc trong rừng cũng phải bay giáo giác. Cô ôm chặt cái xác đứa bé vào lòng, gục xuống đất, ngất lịm đi trong nỗi đau mất con tột cùng. Nhân quả báo ứng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dòng họ Trương, với tất cả sự giàu sang phú quý được xây đắp bằng máu, nước mắt và những thủ đoạn tàn độc, nay đã chính thức tuyệt tự. Con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng cái giá phải trả là sự chấm dứt của một dòng tộc. Không có người nói dối, không ai hương khói, tất cả chỉ còn là hư không. Tám năm sau, một quãng thời gian không quá dài với đời người, nhưng đủ biến nương dâu thành bãi bể, biến một gã trai trẻ trâu lông bông thành một người đàn ông trụ cột của gia đình. Vào một buổi sáng tiết thanh minh trong trẻo, khi những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá cỏ, nắng vàng dịu nhẹ như rót mật xuống những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tích tấp ở ngoại thành. Gió xuân thổi vi vu, mang theo mùi hương của đất trời và mùi khói nhang thoang thoảng. Đinh giờ đây đã chững chạc hơn nhiều, với mái tóc cắt ngắn gọn gàng và làn da rám nắng khỏe khoắn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, sơ vin chỉnh tề, tay dắt một đứa bé trai khấu khỉnh chừng 3-4 tuổi, tay trái xách một giỏ hoa quả đầy ấp và nải chuối xanh mập mạp. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, tay đang xoa nhẹ lên bụng bầu vượt mặt của đứa thứ hai, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn. Gia đình nhỏ dừng lại trước một ngôi mộ được xây cất gọn gàng, ốp đá hoa cương sạch sẽ, nằm trên một gò đất cao, thoáng đãng nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông. Xung quanh mộ, cỏ dại được dọn sạch sẽ, những khóm hoa cúc vàng ươm đua nhau khoe sắc. Trên tấm bia khắc dòng chữ giản dị nhưng trang trọng: Lê Văn Ba, 1960-2010, thọ 50 tuổi. Đinh cẩn thận bày biện hoa quả, rót ba chén rượu trắng, rồi thắp nén hương cắm lên bát hương. Khói hương bay nghi ngút, vẽ nên những hình thù mờ ảo trong không trung. Hắn chắp tay, giọng trầm ấm, rì rầm khấn vái, như đang tâm sự với một người thân đang ngồi ngay trước mặt mình. Cậu à, bữa nay con đưa vợ con với thằng cu tí ra thăm cậu nè. Mẹ con ở nhà vẫn khỏe, cái chân đau khớp dạo này cũng đỡ nhiều rồi, nhờ thuốc thang đầy đủ á. Chỉ là bà hay nhắc cậu lắm, cứ bảo đêm qua mơ thấy cậu về than đói, đòi ăn cháo lòng, nên sáng nay bà dậy sớm nấu nồi cháo to đùng rồi bắt con đem ra cúng cậu nè. Đinh mỉm cười, ánh mắt trừng trừng nhìn vào di ảnh người đàn ông trung niên có nụ cười hiền lành. Năm nay con làm ăn cũng được cậu. Cái xưởng vật liệu xây dựng tuy nhỏ nhưng mà uy tín lắm, khách hàng cũng thương, ủng hộ đều đều. Con không có còn phải đi phụ hộ, leo trèo dàn giáo nguy hiểm nữa rồi. Con nhớ lời cậu dặn, sống phải có đức, làm ăn phải tử tế, không có tham lam những thứ không thuộc về mình. Chắc nhờ vậy mà trời thương, cho con cô vợ hiền, thằng con ngoan, lại sắp đón thêm một công chúa nữa. Hắn ngừng lại một chút, nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Ký ức về đêm kinh hoàng 8 năm trước tại nhà ông Trương Tấn Phát lại hiện rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Nhưng điều khiến cho hắn nhớ nhất, dai dứt nhất chính là số tiền 10 triệu đồng cuối cùng mà cậu ba run rẩy dúi vào tay hắn trước lúc lâm chung. Số tiền mà xương máu cậu để lại cho con không có dám tiêu xài hoang phí một đồng nào hết á. Con dùng nó mua cái máy trộn bê tông cũ, bắt đầu làm lại cuộc đời từ những viên gạch đầu tiên. Đó là cái lộc, cái phước phận mà cậu dành cho con, để con biết đường mà quay đầu là bờ. Đình quay sang vợ con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn hiểu rằng sự bình yên và hạnh phúc hiện tại không phải tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng sự giác ngộ sau những sai lầm, bằng mồ hôi nước mắt lao động chân chính, và bằng cả sự che chở của những người đã khuất. Gió đồng thổi mạnh hơn, làm lay động những ngọn cỏ lau trắng xóa. Đình cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản lạ thường. Hắn biết ở nơi chính suối, cậu ba và những quan hồn năm xưa chắc cũng đã được siêu thoát. Đang mải mê khấn vái, Đình bỗng nghe thấy tiếng reo vui của thằng cu tí. Đứa bé đang nghịch ngợm chạy quanh mộ, bỗng nhiên nó dừng lại, ngước mắt nhìn lên khoảng không phía trên bia mộ, rồi nhoẻn miệng cười tre tét. Ba ơi, có ông gì đang đứng trên kia kìa. Ừ, con nói linh tinh gì vậy? Làm gì có ai, chỉ có ba mẹ với con thôi mà. Đình nhìn theo tay chỉ của thằng bé, nhưng chỉ thấy làn khói hương lãng bảng trong gió xuân và bầu trời xanh ngắt. Nhưng thằng bé vẫn cứ khăng khăng, vừa nói vừa nhảy cẩn lên. Thiệt mà, ông ấy mặc cái áo màu nâu, giống hệt như trong ảnh này nè, đang cười với con á. Ông ấy còn mới xoa đầu con nữa, tay ông ấy mát lắm. Đình lặng người đi. Hắn hít sâu một hơi, và trong cái trong trẻo của khí trời, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Mùi thuốc lào, cái mùi hăng hăng, nồng đượm đặc trưng mà ngày xưa cậu ba vẫn thường trích sòng sọc mỗi buổi sáng. Trong thoáng chốc, hắn như nghe thấy cái giọng nói ồm ồm, cộc lốc, nhưng đầy yêu thương vang lên bên tai. Cái thằng cháu ngốc này, mày sống tốt rồi là tao yên tâm rồi. Nhớ dạy con cho đàng hoàng, đừng có để nó nghịch dạy như ông cậu của nó. Sống tử tế thì quý thần cũng phải nể, nghe chưa con? Đình mỉm cười, nước mắt rưng rưng lăn dài trên má. Hắn khẽ gật đầu với khoảng không vô định. Dạ, con nhớ rồi cậu ơi. Ông ba dạo này coi phong độ ra hẳn ha. Chắc ở dưới đó cũng chịu khó tu tập lắm mà. Một giọng nói già nua, trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến cả nhà Đinh giật mình quay lại. Một ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ như cước, mặc bộ đồ nâu sòng giản dị, đang chống cây gậy trúc bước tới. Tuổi tác đã cao, lưng đã hơi còng, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng quắc, tinh anh lạ thường. Đinh thốt lên đầy bất ngờ. Thầy cụ, sao thầy lại ở đây? Bữa nay thành mình, ta đi ngang đây, thấy linh khí nơi này ấm áp lạ thường, nên ghé vào thăm cố nhân một chút. Với lại... Ông liếc nhìn bia mộ của ông ba, ánh mắt khóc hái cười. Ta cũng muốn xem mà người quen dạo này thế nào rồi mà. Gió bỗng thổi mạnh hơn, cuốn theo những tàn tro vàng mã bay lên cao, xoay vòng như một điệu múa tiễn biệt, rồi hòa vào bầu trời xanh thẳm. Dường như có tiếng cười sảng khoái vang vọng đâu đó trong gió. Đình vội kéo vợ con lại, cúi chào thầy cũ. Thằng cu tí thấy ông cụ râu tóc bạc phơ thì thích thú lắm, cứ xà vào lòng ông đòi vuốt râu. Thầy ơi, thầy đi đường xa có mệt không? Thầy về nhà con chơi, ăn bữa cơm rau dưa với vợ chồng con đi. Thôi thôi, ta còn có việc phải đi. Ta ghé một chút rồi đi ngay à. cơm nước để dịp khác đi. Dạ, vậy thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Thầy dậy sớm sớm kẻo nắng lên, thầy già rồi sức yếu, trúng gió là méo mồm nằm đó thì khổ con khổ cháu đó thầy. Cái thằng mồm mép tép nhảy mày, mày trù éo ai đó? Tao còn khỏe hơn khối thằng thanh niên như mày á. Mày lo mà bồi bổ cho cái thân gầy guộc của mày đi, đừng có mà lo bò trắng răng. Thôi về mau đi, vợ con bụng mang dạ chữa, đứng ở đây như thế này không có tốt đâu. À, dạ dạ. Con giỡn chút cho thầy trẻ ra, mà sao thầy nóng vậy? Thầy đuổi thì con về, thầy ở lại mạnh giỏi nghe thầy. Rồi Đinh dắt tay con trai, dìu vợ bước xuống gò đất. Bóng dáng gia đình nhỏ in dài trên con đường đất đỏ, tiếng cười nói râm ran dần khuất sau rặng tre. Khi bóng dáng gia đình Đinh đã khuất hẳn, nụ cười trên môi thầy cũ cũng dần tắt, thay vào đó là một vẻ trầm tư, hoài niệm. Ông lão chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, rót đầy hai chén rượu. Một chén ông đặt trước bia đá, một chén ông cầm trên tay. Ông tưới nhẹ một ít rượu xuống phần đất trước bia đá, rồi vỗ vỗ vào mặt bia, như đang vỗ vai một người bạn tri kỷ lâu năm. Lão bà, uống với tôi chén rượu nhạt này ha. Trong ánh chiều tà, bỗng nhiên có một làn khói trắng mờ ảo tụ lại bên cạnh bia mộ. Bóng dáng của một người đàn ông trung niên mặc áo nâu sồng, khuôn mặt khắc khổ nhưng hiền lành, hiện lên mờ mờ ảo ảo. Là vong hồn của lão ba. Ông ta ngồi xuống đối diện với thầy cũ, cũng làm động tác nâng chén rượu vô hình lên. Nụ cười hiền hậu nở trên môi. Thầy cũ cười hiếp mắt rồi nói tiếp. Lão nhìn thấy chưa, thằng cháu của lão nó nên người thật tròn. Bây giờ nó là trụ cột vững chắc, biết lo toan, biết yêu thương vợ con, không còn là thằng đinh nhát cấy lêu lỏng ngày xưa nữa đâu. Lão ở dưới suối vàng chắc mát lòng mát dạ lắm hả? Ông nhấp một ngụm rượu cay nồng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống sau rặng núi xa, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Cái thằng Đinh này vợ nó bản lĩnh lắm rồi. Nó đã tự đứng vững trên đôi chân của mình. Lão cứ yên tâm mà siêu thoát đi, đừng có dương vấn trần gian, kéo lại lỡ giờ lành. Cái nợ ân tình ngày xưa lão gửi gắm tôi, nay tôi cũng đã trả xong cho lão rồi. Hình bóng cậu ba khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. Ông chắp tay vái thầy cũ một cái thật sâu, rồi dần dần tan biến vào trong làn gió chiều, để lại một cảm giác thanh thản lạ thường. Thầy cũ mỉm cười, uống cạn chén rượu trên tay. Ông đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo nâu sồng, nhìn ngôi mộ lần cuối với ánh mắt đầy thiện cảm. Thôi, tôi cũng đi đây. Duyên trần đã dứt, nợ nghiệp đã tan. Ông cứ sống cho tốt ở thế giới bên kia. Còn chuyện trần gian, trời cao tự khắc có an bài. Nói xong, ông lão thông thả chống gậy bước đi. Bóng dáng liêu xiêu cô độc nhưng tự tại dần khuất sau những rặng tre xanh ngát, để lại phía sau một vùng trời bình yên và ấm áp lạ thường. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Huyệt Kết, một sáng tác của Nguyên Vũ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.